theo thanh niên nam tử mở hai mắt ra, không chỉ toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, một cổ cực kỳ cường đại sát ý càng là bao la mờ mịt bốn phía, tại đây cổ sát ý bao phủ phía dưới, giữa sân tất cả mọi người hai mắt vậy mà bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Sát niệm. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy sát niệm. Cho dù là một phong trần loại này cường giả, cũng không chống đỡ được cổ này sát niệm. Ngay tại tất cả mọi người muốn bị cổ này sát niệm ăn mòn lúc, kiếm tông bên trong, tên kia nam tử áo xanh đột nhiên nhắm hai mắt lại. Này khép lại, giữa sân cái kia cổ sát niệm lập tức tự như thủy triều thối lui, toàn bộ chân trời cũng tại thời khắc này khôi phục như người bình thường. Giữa sân tất cả mọi người nhìn xem tên kia nam tử áo xanh. Lúc này, nam tử áo xanh lần nữa mở hai mắt ra, bất quá lần này, trong mắt của hắn đã khôi phục như người bình thường. Nam tử áo xanh nhìn về phía võ viện hướng đi, tầm mắt cuối cùng rơi vào võ viện tổ sư trên thân. Làm thấy võ viện tổ sư lúc, hắn mỉm cười, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, đã đi tới võ viện tổ sư trước mặt. Lúc này, Mục Phong Trần đám người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua tổ sư. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua võ viện tổ sư đám người liếc mắt, khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cô gái trước mặt, đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên lãm đạm nói, ngươi kiếm tông giống như muốn diệt ta võ viện. Nam tử áo xanh hơi hơi ngẩn người, tiếp theo, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, Mục Phong Trần biến sắc, hắn vội vàng đi đến nam tử áo xanh trước mặt, cung kính thi lễ, sư tổ, cũng không phải là ta kiếm tông muốn diệt võ viện, mà là võ viện cấu kết người ngoài hãm hại ta kiếm tông đã có vô số kiếm tu chết thảm trong tay bọn hắn. Nam tử áo xanh nhìn xem Mục Phong Trần, nói dối. Mục Phong Trần biến sắc, hắn đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lại là quay đầu nhìn về phía kiếm tông hướng đi, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Mục Phong Trần giữa chân mày. Giờ khắc này, Mục Phong Trần trực tiếp bị định tại chỗ. Giữa sân hết thảy kiếm tông cường giả kinh hãi. Một lát sau, nam tử áo xanh mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã biết được mọi chuyện cần thiết. Nam tử áo xanh quay đầu xem hướng phía dưới, nơi đó, chính là Diệp Huyền vị trí. Nhìn thấy nam tử áo xanh xem ra, Diệp Huyền biến sắc, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, thần sắc hắn ngắm dần nhu, cười nói, tiến lên đây. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó trở về nam tử áo xanh trước mặt, nam tử áo xanh mỉm cười, có không oán. Diệp Huyền không hiểu, oán cái gì? Nam tử áo xanh muốn nói lại thôi, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền giới ngục tháp bên trong đỉnh tháp, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng, chui kiếm này vững vàng rơi vào nam tử áo xanh trong tay. Đỉnh tháp kiếm. Diệp Huyền biến sắc. Này nam tử áo xanh quả nhiên cùng đỉnh tháp thanh kiếm kia có quan hệ. Nam tử áo xanh xem trong tay kiếm, cười nói, rất lâu không thấy. Kiếm hơi hơi run rẩy, từng đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Nam tử áo xanh cười nói, vẫn phải vất vả ngươi một quãng thời gian. Kiếm run rẩy, dường như tại đáp lại cái gì. Lúc này, một thanh màu đỏ như máu kiếm đột nhiên bay đến nam tử áo xanh trước mặt. Nhìn thấy chuôi kiếm này, nam tử áo xanh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, là ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn một chỉ điểm tại chuôi này huyết hồng kiếm phía trên. Kiếm kịch liệt rung lên. Rất nhanh, một thanh âm từ trong đó truyền ra, không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này gặp ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng không ngờ tới, những năm gần đây, được chứ? Huyết hồng kiếm nói, không thế nào tốt. Gặp một tên, nàng nắm ta chủ thể ý thức phong ấn, nếu không phải gặp được ngươi, sợ là đời này vô vọng khôi phục. Nam tử áo xanh hỏi, vì người đem ngươi phong ấn? Huyết hồng kiếm nói, một nữ nhân. Cũng trách ta chính mình, lúc trước quá ngạo. Ai? Nam tử áo xanh cười nói, cũng không phải là chuyện xấu. Huyết hồng kiếm nói, xác thực, bị phong ấn trong khoảng thời gian này. Để cho ta hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Nam tử áo xanh cười nói, tiếp xuống như thế nào dự định? Huyết Hồng Kiếm trầm mặc một lát, sau đó nói, muốn lần nữa khắp nơi dạo chơi. Nam tử áo xanh gật đầu, vậy liền xin từ biệt. Huyết Hồng Kiếm nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nó quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Huyết Hồng Kiếm rời đi về sau, nam tử áo xanh lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, không chỉ nam tử áo xanh, cách đó không xa cái kia võ viện tổ sư cũng đang đánh giá Diệp Huyền, trong mắt nàng, hiếm thấy mang theo một tia nhu sắc. Diệp Huyền bị xem có chút không hiểu thấu. Mà giờ khắc này bốn phía bầu không khí cũng là có chút xấu hổ. Nguyên bản mọi người coi là hai viện tổ sư sau khi xuất hiện, sẽ đại chiến một phen, nhưng lại không nghĩ tới biến thành dạng này. Đặc biệt là kiếm tông chờ kiếm tu cường giả, vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, một thanh mang vỏ kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là Diệp Huyền rút không ra thanh kiếm kia. Xem trong tay kiếm, nam tử áo xanh trong mắt có một tia kinh ngạc, là ngươi. Nam tử áo xanh trong tay, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Nam tử áo xanh không nói gì thêm, hắn đem kiếm thả lại đến Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp, mà Diệp Huyền thì thừa cơ hỏi, tiền bối, đây là gì kiếm? Nam tử áo xanh cười nói, một cái bạn cũ kiếm. Này kiếm không phải ngươi giờ phút này có khả năng chưởng khống, chớ có tùy tiện đem nó giải phong, đợi ngươi tự nhận thực lực đủ lúc, lại đem giải thích trừ. Đúng lúc này, cách đó không xa một phong trần bên cạnh người áo đen kia đột nhiên nói. Chúng ta tới đây không phải nghe các hạ nói nhảm, ta. Người áo đen tiếng nói đến nơi này, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hắn một cái, sau một khắc, người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Miểu sát. Một phong trần mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Người áo đen kia thực lực có thể là cùng hắn không kém bao nhiêu đó a. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Nam tử áo xanh lãm đạm nói, hiện tại ngươi muốn nghe cũng nghe không được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua còn lại cái kia mấy tên người áo đen, còn có ai không muốn nghe sao? Cái kia mấy tên người áo đen thở mạnh cũng không dám, mấy người xoay người rời đi. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Mấy người dừng lại, trong đó một tên người áo đen quay người nhìn về phía nam tử áo xanh, các hạ, chúng ta chính là... Hắn còn chưa có nói xong, bên cạnh hắn cái kia mấy tên người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người! Nam tử áo xanh nhìn xem tên kia người áo đen, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe! Người áo đen yên lặng một lát sau, nói, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nam tử áo xanh chỉ trước mặt Diệp Huyền, cười nói, các ngươi đối với hắn, chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ? Người áo đen yên lặng một lát sau, nói, các hạ cảm giác mình rất mạnh. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi hỏi lời này. Ta muốn trả lời như thế nào ngươi đây? Người áo đen nhe răng cười, chúng ta thế lực sau lưng mạnh, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi cả một đời cũng không cách nào tưởng tượng. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến nam tử áo xanh phóng đi. Nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước. Đầu chính là bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân, trong mắt mọi người đều là trở nên có chút kiên kỵ. Này kiếm tông tổ sư thực lực, mạnh có chút quá phận a. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta so sánh hâm mộ ngươi. Hâm mộ chính mình. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, năm đó... Ta có thể là thật thê thảm. Diệp Huyền nghe lơ ngơ, hắn đang muốn hỏi, nam tử áo xanh lại là nhìn về phía xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh Diệp Linh, nhìn xem Diệp Linh, trong mắt của hắn có một vệt nhu sắc, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt kiếm quang trong nháy mắt chui vào Diệp Linh giữa chân mày. Diệp Linh thân thể khẽ rung lên, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nam tử áo xanh nói khẽ. Ta đã cởi ra trong cơ thể nàng phong ấn, nàng hiện tại thể chất đen sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ngươi muốn bảo vệ tốt nàng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng vị trí, các hạ bị nhốt, không phải hắn gây nên, nếu là có câu oán hận nào, đều có thể đi tìm tháp này nguyên chủ, dĩ nhiên, tới tìm ta cũng là có thể. Yên lặng một cái chớp mắt, lầu thứ sáu thanh âm vang lên, ta cùng hắn chung đụng hết sức vui sướng, thật. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền gật đầu, tiền bối đối ta có nhiều dìu dắt. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Nam tử áo xanh nhìn về phía một bên võ viện tổ sư, người sau khẽ gật đầu, nàng xem hướng phía dưới An Lan Tú, giờ phút này, An Lan Tú còn tại độ kiếp. Võ viện tổ sư đi vào An Lan Tú bên cạnh, nhìn xem cái kia An Lan Tú, nàng nói khẽ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng thật bất ngờ. Võ viện tổ sư khẽ gật đầu, chờ nàng một thoáng. Nam tử áo xanh gật đầu, ta xử lý một ít chuyện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một phong trần đám người, một phong trần đám người liền vội cung kính thi lễ. Nam tử áo xanh nói khẽ, năm đó ta có lời, võ viện kiếm tông đời đời nhân tình, các ngươi hẳn phải biết a. Mục Phong Trần cùng Lý Huyền Phong mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Nam tử áo xanh nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngày đó ngươi nói với ta, là ta hại kiếm tông. Lý Huyền Phong vẻ mặt lập tức tái nhợt. Nam tử áo xanh lắc đầu nói, ta lưu này phân thân ở đây, là hy vọng ngày nào đó trợ giúp kiếm tông vượt qua năm chiều kiếp, lại không ngờ tới bị các ngươi như thế lợi dụng, các ngươi thật sự là quá ưu tú. Mục Phong Trần liền vội cung kính thi lễ, chúng ta biết sai rồi. Nam tử áo xanh lắc đầu, tùy các ngươi a. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể có cái gì muốn hỏi? Diệp Huyền trầm giọng nói, tháp này vì sao tại trên người của ta? Nam tử áo xanh nói, rất nhiều nhân tố, dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất là chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, không hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, ta cùng nàng vẫn cảm thấy ngươi là chúng ta nghĩ như thế, nhưng mà cũng không là. Dĩ nhiên, có một số việc hiện tại muốn nói với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chờ ngươi đến tháp này tầng thứ 9, ngươi liền hiểu rõ hết thảy. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi, tháp này có khả năng thông hướng năm chiều. Nam tử áo xanh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi đi năm chiều sao? Nam tử áo xanh lắc đầu. Diệp Huyền hỏi lại, vì sao? Nam tử áo xanh nói khẽ, ngươi có biết tháp này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này vũ trụ? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh nhìn về phía cuối chân trời, nó là trốn tới. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nói khẽ, có người tại hạ một bàn cờ rất lớn, muốn lấy này chúng sinh làm quân cờ. Nói xong. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, liền ba người chúng ta đều tính toán a. Diệp Huyền hỏi, người nào? Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, không biết, nếu là biết, ta sớm chém chết hắn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trước mặt nam tử áo xanh, Diệp Huyền trong lòng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn biết, trước mắt nam tử này hẳn là đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân một trong. Mà này giới ngục tháp, đúng là có khả năng thông hướng năm chiều vũ trụ. Nhưng mà, nó lại là theo năm chiều trốn tới. Còn có, nam tử áo xanh nói tới đánh cờ người đến tột cùng là ai? Diệp Huyền lắc đầu. Quá nhiều nghi vấn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều, mọi thứ tận chính mình cố gắng lớn nhất là đủ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, tháp này là phụ thân ta để lại cho ta sao? Nam tử áo xanh cười cười, vấn đề này, ta khó trả lời, đổi một cái đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lại hỏi, có người nói với ta huyết mạch của ta không đơn giản. Phải nói là có chút không bình thường, tiền bối biết là chuyện gì xảy ra sao? Nam tử áo xanh gật đầu, biết. Diệp Huyền hỏi, huyết mạch của ta đến tột cùng là một cái gì huyết mạch? Nam tử áo xanh do dự một chút, sau đó cười ngượng ngùng, cái này cũng khó trả lời, ngươi đổi lại một cái. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối kia có thể nói điểm ta biết sao? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa võ viện tổ sư đi tới, nàng đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, được rồi. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua một phong trần đám người, kiếm tông vi phạm ta ý chí, cái kia là lựa chọn của các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi cái này kiếm tông cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không giết các ngươi, là xem ở năm đó ta đám kia huynh đệ trên mặt mũi, bởi vì nơi này kiếm tông là bọn hắn lập nên, là tâm huyết của bọn hắn. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm hạ xuống. Hắn cùng võ viện tổ sư thân thể dần dần mờ đi. Cách đó không xa, võ viện chờ cường giả liền vội cung kính thi lễ, cung tiễn tổ sư. Võ viện tổ sư khẽ gật đầu, cuối cùng, nàng xem hướng phía dưới An Lan Tú, cực kỳ nhớ kỹ ta. An Lan Tú khẽ gật đầu. Mà nam tử áo xanh thì nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp xuống đường, chính mình đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh cùng võ viện tổ sư đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử áo xanh cùng võ viện tổ sư đột nhiên phóng lên tận trời, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người chính là đã xuyên qua vô số tinh vực, cuối cùng, hai người đứng ở một chỗ tinh không bên trong. Tại trước mặt hai người cách đó không xa, lơ lửng một khối dài đến ngàn trượng mộ bia. Mộ bia toàn thân đen kịt. Mà tại cái kia mộ dưới tấm bia, còn đứng lấy một tên tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử trên thân trần trụi, hai mắt vải che, một tay chống đỡ ngàn trượng mộ bia, hắn liền đứng ở nơi đó, tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Mà tại cái kia mộ trên tấm bia, khắc lấy một nhóm huyết hồng chữ lớn, phía trước nhất cái kia bốn cái huyết hồng chữ lớn càng dễ thấy, giới mục, Diệp Huyền. Nam tử áo xanh bên cạnh. Võ viện tổ sư nói khẽ, tìm tới. Nam tử áo xanh gật đầu, cũng là thật mau. Đúng lúc này, nơi xa nam tử kia cầm mộ bia đột nhiên hướng phía nam tử áo xanh hai người tàn nhẫn nện tới. Này một đập, chung quanh tinh không vậy mà bắt đầu trực tiếp từng khúc vỡ nát. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, một chỉ điểm ra, một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia mộ bia phía trên, mộ bia dừng lại, nhưng mà... Nam tử áo xanh kiếm quang lại là trực tiếp vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. Mà cái kia mộ bia, lại là không hư hại chút nào. Thế nhưng, cái kia trần truồng nam tử trên thân lại là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo cánh tay dài vết kiếm. Nam tử áo xanh đang muốn lại ra tay, mà lúc này, hắn đã triệt để mờ đi. Nam tử áo xanh lắc đầu, lần này có thế phiền toái. Thanh âm hạ xuống lúc. Hắn nửa người dưới thân thể đã biến mất. Nơi xa, cái kia trần truồng nam tử không tiếp tục động thủ. Nam tử áo xanh nhìn về phía đối diện trần truồng nam tử, một sợi kiếm quang tại đầu ngón tay hắn cuốn quanh, hắn đang muốn xuất thủ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không thể giúp hắn nhiều lắm. Thanh âm hạ xuống lúc, hắn cùng võ viện tổ sư đã hoàn toàn biến mất. Trần truồng nam tử khiêng cái kia tôn mộ bia tiếp tục đi tới, mà phương hướng của hắn, chính là trước đó nam tử áo xanh hai người đến hướng đi. Thần võ tinh vực, thần võ thành, võ viện. Nam tử áo xanh hai người đột nhiên rời đi, làm cho giữa sân mọi người đều là có chút mộng. Lúc này đi rồi. Mà giờ khắc này, không khí trong sân cũng là có chút xấu hổ. Kiếm tông tổ sư cùng này võ viện tổ sư rõ ràng quan hệ liền không tầm thường a. Khó xử nhất vẫn là kiếm tông, bọn hắn không nghĩ tới, gọi tổ sau khi ra ngoài, sự tình biến thành dạng này. Minh hữu của mình bị chính mình tổ sư giết sạch sẽ. Đây là kêu một cái kẻ địch a. Bất kể như thế nào, bây giờ kiếm tông có thể nói là thua thiệt đến nhà. Không chỉ tổn thất nhiều như vậy đạo cảnh kiếm tu, còn bị chính mình tổ sư chỉ trích. Mà lại, chính mình tổ sư trảm giết mình đồng minh hết thảy đạo cảnh cường giả, cái này nồi, nhất định cũng là muốn kiếm tông đến cổng. Vừa nghĩ tới đó, Mục Phong Trần chính là có muốn tự tử. Lần này, kiếm tông bồi thường hết thảy, thua hết thảy. Mục Phong Trần đột nhiên nói, đi. Một bên Lý Huyền Phong đột nhiên hỏi, cứ như vậy đi. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Mục Phong Trần quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngươi còn muốn như thế nào? Còn muốn thế nào? Nói xong lời cuối cùng, hắn gần như là gầm thét. Kiếm Tông rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh, Lý Huyền Phong có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mà nếu như đối phương không phải mình cháu trai ruột, hắn đã sớm kết liễu đối phương. Liền là Lý Huyền Phong hành vi ngu xuẩn, mới đưa Kiếm Tông dẫn tới này loại vạn kiếp bất phục tình cảnh. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Phong lại còn không nghĩ bỏ qua. Lý Huyền Phong còn muốn nói điều gì, Mục Phong Trần đột nhiên cả giận nói, ngươi lại nhìn một chút, bây giờ chúng ta lấy cái gì tới liều? Lấy cái gì? Cầm đầu của ngươi sao? Hiện tại Kiếm Tông tổn thất nặng nề, mà lại đồng minh đều bị chém giết sạch sành sanh, hiện tại Kiếm Tông, căn bản vô lực cùng võ viện liều. Mà lại, bên ngoài còn có Nhạc Lão đám người. Hiện tại không có đồng minh, một khi những người này quay đầu trở lại, chờ đợi Kiếm Tông liền là diệt vong. Lý Huyền Phong vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng một lát sau, thần sắc hắn khôi phục như người bình thường, da da dạy phải, là tôn nhiên ngu xuẩn. Mực Phong Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, đi. Lý Huyền Phong nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh, không có sát ý, cũng không có phẫn nộ, chẳng qua là rất bình tĩnh. Diệp Huyền yên lặng. Lý Huyền Phong không nói gì thêm, cùng một đám Kiếm Tông cường giả quay người rời đi. Võ viện người cũng không có cản. Bởi vì bọn hắn hiện tại cản, không thể nghi ngờ chính là muốn cùng Kiếm Tông cá chết lưới rách. Trước mắt này chút Kiếm Tông đạo cảnh cường giả một khi liều lĩnh, nào sẽ đối võ viện tạo thành hủy diệt tính đả kích. Có thể nói, võ viện sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Vũ Vấn không muốn làm như vậy. Mà lại, võ viện hiện tại cũng không có nhất định muốn làm như thế. Kiếm Tông hiện tại là chuột chạy qua đường, vô số thế lực sẽ nhằm vào bọn họ, võ viện chỉ cần chờ, chờ những thế lực kia từ từ thôi chết Kiếm Tông là có thể. Vũ Vấn quay người nhìn về phía An Lan Tú bên cạnh, đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì có người không thấy. Kiếm Tông. Mục Phong Trần đám người trở lại Kiếm Tông về sau, thấy khắp nơi bừa bộn Kiếm Tông, chỗ có người thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Đã từng rực rỡ, không đến một ngày, liền biến thành như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tổ sư xuất hiện không chỉ không giúp Kiếm Tông, ngược lại còn trừ đi Kiếm Tông đồng minh. Mà không tổ sư phù hộ, có thể nói Kiếm Tông chẳng khác nào thiếu một cái thiên đại ác chủ bài. Mục Phong Trần lắc đầu, triệu tập hết thảy Kiếm Tông đệ tử, thật tốt dàn xếp bọn hắn, còn có, từ bỏ thành bên trong một chút địa bàn, toàn bộ cho võ viện, tất cả mọi người lui về. Mục Phong Trần sau lưng, một lão giả gật đầu, lặng yên thối lui. Mục Phong Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Huyền Phong, có thù, có hận. Để ở trong lòng liền tốt, biểu hiện ra ngoài, đó là đồ đần độn hành vi. Nhớ kỹ, sẽ sủa chó không cắn người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Lý Huyền Phong trầm mặt. Hận. Hắn tự nhiên là hận. Hắn hận nhất là bị Diệp Huyền trêu đùa. Bị một cái yếu hơn mình người như thế trêu đùa, hắn sao có thể cam tâm? Đặc biệt là mất đi món kia chí bảo. Cái này khiến hắn cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng hắn biết rõ, trước đó hắn bị phẫn nộ che mất lý trí. Lý Huyền Phong hít sâu một hơi, khẽ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lại lần nữa tới à. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hắn đột nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một trảm. Này chém xuống một kiếm, trước mặt hắn, một bóng người trực tiếp bị chém bay. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy là Diệp Huyền, Lý Huyền Phong cười lạnh, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không. Thanh âm vừa dứt dưới, cách đó không xa bay đi cái kia Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Mà một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắn cái ót. Mộng cảnh. Tầng thứ hai mộng cảnh. Không đơn thuần là tầng thứ hai mộng cảnh. Còn có Long Hồn Long Lực cùng với Ma Kha lực lượng. Đương nhiên, còn có Trấn Hồn Kiếm. Lần này ám sát, hắn có thể nói là sử xuất toàn bộ lực lượng. Thanh kiếm kia xuyên thủng Lý Huyền Phong đầu về sau, Diệp Huyền cả người mang kiếm lặng yên biến mất, tự như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay tại Diệp Huyền vừa biến mất trong nháy mắt đó, Mục Phong Trần xuất hiện ở trong sân, làm thấy Lý Huyền Phong cứng đờ tại chỗ lúc, hai tay của hắn trực tiếp rung lên. Mà bốn phía, kiếm tông những đạo cảnh đó kiếm tu cũng theo đó xuất hiện. Trong đó một tên đạo cảnh cường giả vội vàng đi đến Lý Huyền Phong trước mặt, thời khắc này Lý Huyền Phong còn chưa tắt thở. Tên kia đạo cảnh cường giả kiểm tra một hồi Lý Huyền Phong, sau đó hắn nhìn về phía Mục Phong Trần. Lắc đầu, linh hồn hắn bị một cổ lực lượng thần bí làm bị thương, đã không thể cứu chữa. Mục Phong Trần đi đến Lý Huyền Phong trước mặt, Lý Huyền Phong nhếch miệng cười một tiếng, không ngờ tới, ta sẽ dùng loại phương thức này chết đi. Mục Phong Trần nhìn xem Lý Huyền Phong, không nói gì. Lý Huyền Phong nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, ta ban đầu mục đích, bất quá chỉ là muốn nhường kiếm tông đi ra ngoài, danh chấn chư thiên vạn giới. Nhưng các nơi trên thế giới kiếm tu đều gia nhập chúng ta kiếm tông. Đáng tiếc, tham chữ hại người. Cái này tham chữ, không chỉ che đậy cặp mắt của ta, còn che đậy lòng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần, không muốn khinh thị hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trong hai mắt lại không có bất luận cái gì màu sắc. Linh hồn đã triệt để tiêu vong. Chân chính thần hồn câu diệt. Giữa sân. Mục Phong Trần nhìn xem Lý Huyền Phong rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi, hắn tới đến kiếm tông đại điện bên trong, nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái kia tôn nam tử áo xanh pho tượng, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, một cái không thể bảo đảm ta kiếm tông tổ sư, muốn có ích lợi gì. Từ giờ phút này, ta kiếm tông cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn một kiếm trảm ra. Nam tử áo xanh pho tượng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Huyền chém giết Lý Huyền Phong về sau, lập tức rời đi kiếm tông. Hắn cũng không muốn bị kiếm tông bao vây. Sở dĩ mạo hiểm tới giết Lý Huyền Phong, cũng không phải hành động theo cảm tính, mà là người này phải chết. Đương nhiên, mặc kệ là Lý Huyền Phong vẫn là Mục Phong Trần, tại hắn Diệp Huyền trong lòng, đều là kẻ chắc chắn phải chết. Mục Phong Trần hắn bây giờ còn chưa biện pháp giết chết, bởi vậy, hắn lựa chọn giết chết Lý Huyền Phong. Hắn Diệp Huyền cũng không muốn giữ lại kẻ địch qua đêm. Có thể giết, nhất định giết. Diệp Huyền trở lại võ viện, lúc này võ viện cũng là khắp nơi bừa bộn. Cuộc chiến tranh này, võ viện mặc dù thắng, thế nhưng, cũng bỏ ra cái giá đáng kể, đặc biệt là cuối cùng xuất hiện đám kia người áo đen. Càng làm cho đến võ viện tổn thất nhiều tên cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vũ Vấn trầm giọng nói, ngươi đi kiếm tông giết Lý Huyền Phong. Diệp Huyền gật đầu. Vũ Vấn lắc đầu, xúc động. Cái kia Lý Huyền Phong trên danh nghĩa cùng Mục Phong Trần là sư đồ, kỳ thực là ông cháu. Ngươi giết Lý Huyền Phong, cái kia Mục Phong Trần nhất định liều lĩnh tìm ngươi báo thù. Diệp Huyền cười nói, ta không giết hắn. Chẳng lẽ bọn hắn ông cháu hai liền sẽ bỏ qua ta sao? Vũ Vấn yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, đã như vậy, vì sao ta không trực tiếp trước giết chết bọn hắn? Hắn biết rõ, mặc dù kiếm tông tổ sư trách cứ kiếm tông Mục Phong Trần đám người, thế nhưng, đám kia kiếm tu là sẽ không cải biến. Dù sao, vị tổ sư kia đã không phải là thời đại này người. Mà lại... Kiếm tông biết giới ngục tháp ở trên người hắn. Đương nhiên, coi như kiếm tông bỏ qua, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lần này nếu như không phải hắn sớm có phòng bị, Diệp Linh nhất định rơi vào kiếm tông trong tay. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền hận không thể giết sạch kiếm tông sở hữu người. Diệp Huyền trước mặt, Vũ Vấn khẽ lắc đầu, thôi. Ngươi cũng không phải là ta võ viện người, lão phu cũng không muốn quản nhiều như vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền tìm tới An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn có Diệp Linh, Mạc Vân Khởi mấy người cũng là đến. Mọi người cùng tụ. Này một nhóm người, đều là hắn thanh thương giới mà đến người. Trong sân, Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị, nhận biết ta, khả năng là cái bất hạnh của các ngươi, bởi vì ta cảm giác, ta ngày sau phiền phức khẳng định còn có không ít. nam tử áo xanh rời đi lời, hắn đến nay đều còn nhớ rõ. Này giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trên thân, cũng không là cái gì trùng hợp, giống như là có người cố ý an bài, mà trong đó phức tạp, hắn cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn biết, sự tình khẳng định không xong. Một bên, Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, ngươi là sợ liên lụy chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đã liên lụy các ngươi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, kỳ thật, Diệp Thổ Phỉ, chúng ta mấy cái cũng không yếu. Ta cũng đi đến nguyên cảnh, hiện tại thánh cảnh căn bản không phải đối thủ của ta, tại qua một đoạn thời gian, ta làm chết tạo hóa cảnh liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Trạch đột nhiên nói, đối thủ của hắn, hiện tại cũng là đạo cảnh. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Mạc Huynh, võ viện là một cái địa phương tốt, các ngươi tại đây bên trong có khả năng học được rất nhiều thứ, phải tất yếu thật tốt tu luyện, về sau. Ta hy vọng cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Hắn biết, nhiều khi, có vài người đi đi liền không có. Mà hắn không nghĩ mất đi trước mắt những người bạn này. Những người này cùng hắn đều là quá mệnh giao tình. Mạc Vân Khởi cười nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không bị ngươi bỏ xa. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, các ngươi là bằng hữu ta, là huynh đệ của ta, này điểm. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, ngươi đột nhiên như thế tuyệt hảo, ta có chút không quen a. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Tu luyện. Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng dậy, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Trạch cũng là đứng dậy rời đi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, đón lấy bên trong, có tính toán gì không? Diệp Huyền nói khẽ, chủ động xuất kích. An Lan Tú khẽ gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền nói, mấy người các ngươi cũng là. Cẩn thận kiếm tông còn có vị kia tinh chủ. Tinh chủ. Theo hắn suy đoán, trước đó xuất hiện đám kia người áo đen, khả năng liền là tinh chủ phái tới. Mà những người này xuất hiện, cũng làm cho đến hắn hiểu được. Mặc dù Nhạc lão chờ người tin tưởng giới ngục tháp không ở trên người hắn, thế nhưng, vẫn là có người là tin tưởng giới ngục tháp ở trên người hắn. Tóm lại, hắn không nghĩ ngồi chờ chết. Cùng An Lan Tú đám người cáo biệt về sau, Diệp Huyền rời đi thần võ thành, đi vào ngoài thành, hắn tìm được Nhạc lão đám người. Nhạc lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn Nhạc lão đám người liếc mắt, chư vị. Các ngươi là muốn cứ thế mà đi, vẫn là nói, diệt đi kiếm tông, cầm tới món kia bảo vật. Nhạc lão lãm đạm nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, nếu như là người sau, như vậy giờ phút này, kiếm tông suy yếu, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nhạc lão yên lặng, rõ ràng, là có chỗ lo lắng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này... Một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Diệp công tử là đối với chúng ta thất vọng sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, một bộ màu mực váy dài, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh màu đen quạt xếp. Tại nữ tử này sau lưng, còn có hai tên lão giả, một người thân mặc áo bào trắng. Mà một người khác thì thân mặc hắc bào. Nhìn thấy nữ tử này, Dạ Lan đám người sắc mặt lập tức nhất biến, bọn hắn vội vàng đi đến nữ tử trước mặt cung kính thi lễ, Tam tiểu thư. Nhạc lão không nói gì, hắn lặng lẽ thối lui đến nữ tử đứng phía sau. Nữ tử trong tay phải quạt xếp nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay trái, Dạ Lan đám người vội vàng lui sang một bên, Diệp Huyền phát hiện, Dạ Lan đám người lúc này trên mặt lại có mồ hôi lạnh chảy xuống. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử này là người phương nào? Vậy mà khiến cái này đạo cảnh cường giả e ngại đến tận đây. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, tuấn tú lịch sự, thực lực yêu nghiệt, rất không tệ. Diệp Huyền nói, cô nương quá khen. Nữ tử cười nói, không, ngươi là ta cái thứ nhất khen người. Diệp Huyền cười nói, ta đây rất vinh hạnh. Nữ tử nhìn về phía thần võ thành hướng đi, nghe nói kiếm tông tổ sư cùng võ viện tổ sư đều xuất hiện. Dạ Lan liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhẹ giọng đều, nghe đồn hai người này đều là kỳ tài ngút trời. Chưa từng thấy một lần, cũng là có chút đáng tiếc a. Dạ Lan cung kính nói, tam tiểu thư mới là kỳ tài ngút trời, đợi một thời gian, tam tiểu thư nhất định siêu việt người xưa. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dạ Lan, ta hết sức đáng sợ sao? Dạ Lan ngay cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Nữ tử nhìn thẳng Dạ Lan, ta không đáng sợ, vậy ngươi làm sao như thế nịnh nọt ta? Dạ Lan mồ hôi lạnh lần nữa chảy xuống. Nữ tử lãm đạm nói, dù sao cũng là một tên đạo cảnh cường giả, hẳn là phải có đạo cảnh cường giả phong phạm, hiểu rõ. Dạ Lan liền vội vàng gật đầu, thế nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Trước mắt vị này tam tiểu thư, cái kia cũng không phải bình thường nhân vật hung ác a. Tam tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử mục tiêu là Diệp kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu. Tam tiểu thư cười nói, ngươi là muốn cùng chúng ta hợp lại. Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Tam tiểu thư đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, nghe đồn, món kia chí bảo cũng không tại kiếm tông trong tay, mà là tại Diệp huynh trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, cô nương kia ngươi cảm thấy thế nào? Tam tiểu thư cười nói, ta hy vọng Diệp công tử nói cho ta biết. Diệp Huyền nói, tại kiếm tông trong tay. Tam tiểu thư nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ngươi lại không tin. Tam tiểu thư cười nói, Diệp huynh, làm giảm bớt phiền toái không cần thiết, có thể hay không để cho ta kiểm tra ngươi một thoáng. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không được. Tam tiểu thư hai mắt híp lại, vì sao? Diệp Huyền đi đến tam tiểu thư trước mặt, mặc dù các hạ mặt ngoài hòa hòa khí khí, thế nhưng ngươi trong xương cốt lộ ra một cổ cao ngạo. Tam tiểu thư, ta muốn ngươi hiểu rõ, ta cũng không phải là nhất định cùng các ngươi hợp tác, cũng không phải yêu cầu lấy các ngươi hợp tác. Nói xong, hắn nhìn thẳng tam tiểu thư, dĩ nhiên, nếu như tam tiểu thư cũng nguyện ý để cho ta kiểm tra một chút lời của ngươi, ta cũng là nguyện ý nhường tam tiểu thư kiểm tra. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền bỏ qua mọi người chung quanh tầm mắt, xoay người rời đi. Hắn biết rõ rất nhiều người sắc mặt, ngươi càng lùi bước, bọn hắn liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại người này, không thể nuông chiều. Đến mức hợp tác, nếu như có thể hợp tác đương nhiên tốt, không thể hợp tác, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Vạn sự vẫn phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, hai tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền dừng bước lại, lúc này, phía sau hắn tam tiểu thư cười nói, Diệp huynh, ngươi khả năng hiểu lầm. Nói đến đây, nàng đã đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, ta cũng không là đang trưng cầu đồng ý của ngươi, ta chẳng qua là tại nói cho ngươi, ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này, mau lẹ vô cùng, trực tiếp ở trước mặt hắn một chém tới đấy. Tam tiểu thư không tránh không né, liền đứng ở nơi đó. Nhưng mà, Diệp Huyền một kiếm này lại giống như là cảm tại không khí bên trên, thế nhưng, tam tiểu thư còn đứng ở trước mặt hắn. Tam tiểu thư mặt không biểu tình, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhíu mày, tay phải hướng lên trên chặn lại, này chặn lại, trực tiếp ngăn trở một thanh kiếm. Âm. Tam tiểu thư trong nháy mắt nhanh lùi lại vài chục trượng, nàng vừa dừng lại, hai thanh phi kiếm chạm đến. Tam tiểu thư tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Cái kia hai thanh phi kiếm trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, người nàng đột nhiên biến mất, sau một khắc, đối diện nàng một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyền. Tam tiểu thư khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thế nhưng sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đang xen hướng phía trước chặn lại. Một thanh kiếm chạm đến. Âm. Tam tiểu thư trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem tam tiểu thư bao phủ, thế nhưng sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ kia kiếm quang bên trong vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang xé rách kiếm quang. kiếm quang vỡ vụn, Tam tiểu thư dẫn theo một thanh kiếm đi ra. Tam tiểu thư cầm kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rắc. Giữa sân dường như có cái gì vỡ vụn. Theo đạo thanh âm này vang lên, giữa sân hết thảy khôi phục như người bình thường. Tam tiểu thư nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, tam trọng huyễn cảnh, ngược lại thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là kiếm tu. Tam tiểu thư dẫn theo kiếm hướng phía Diệp Huyền đi đến, ngoài ý muốn. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Tam tiểu thư khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này, sau lưng nàng lão giả liền muốn xuất thủ, nàng lại là lắc đầu, ta tự mình tới. Thanh âm hạ xuống, người nàng đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt, một kiếm đâm thẳng Diệp Huyền lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một kiếm kia đâm vào hắn lồng ngực. Tam tiểu thư sắc mặt biến hóa, trong mắt có một tia khó có thể tin, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tại nàng bên người đi ra, một kiếm nằm ngang ở Tam tiểu thư yết hầu chỗ. Giữa sân an tĩnh lại. Tam tiểu thư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Tam tiểu thư một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Tam tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền lại là một kiếm. Suy. Tam tiểu thư toàn bộ tay trái cũng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền một thanh kiếm nằm ngang ở Tam tiểu thư yết hầu, ngươi nói tiếp, ta tiếp tục chém, chơi rất vui. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền bốn phía đều là đạo cảnh cường giả. Đặc biệt là Nhạc lão cùng một tên áo bào đen lão giả cùng với một tên lão giả áo bào trắng càng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt ba người lập lòe lạnh lẽo sát ý. Bọn hắn kỳ thật trước đó liền đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trúng một kiếm mà lông tóc không hư hại. Này quá quỷ dị! Diệp Huyền trước mặt, cái kia tam tiểu thư mặc dù mất đi hai tay, nhưng nàng vẻ mặt bình tĩnh như trước. Bất quá giờ phút này, nàng ý nghĩ đã phát sinh cải biến. Trước mắt vị này, cũng không có sợ nàng. Là thật dám giết nàng. Mà lại, đã chuẩn bị giết nàng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền kiếm đã có sát ý. Diệp Huyền đúng là có ý nghĩ này. Hắn không muốn cùng nhân thù địch, thế nhưng, làm bắt buộc trở thành địch nhân lúc, hắn chọn chém tận giết tuyệt. Tam tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết ta, ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhóm, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, không phải uy hiếp ngươi, là để cho ngươi biết một sự thật. Diệp Huyền cười nói, không giết ngươi, ngươi đồng dạng sẽ điên cuồng trả thù ta, không phải sao? Nói xong, hắn nụ cười lạnh dần, liền muốn động thủ. Diệp công tử. Lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới cùng tam tiểu thư dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, mặc một bộ bông tuyết váy dài, dáng người thon dài, ngũ quan đẹp đẽ, cực đẹp. Nhìn thấy người tới, Dạ Lan đám người liền vội vàng hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Cùng lúc trước khác biệt, Dạ Lan đám người trên mặt không có sợ, chỉ có kính. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, giết nàng, ngươi có thể có nghĩ qua như thế nào rời đi nơi này? Giết nàng, chúng ta sẽ tạm thời từ bỏ kiếm tông, lập tức đối ngươi bày ra trả thù. Ngươi có thể có nghĩ qua, ngươi còn có bằng hữu thân nhân, dù cho ngươi có thể trốn, thế nhưng bọn hắn có thể trốn sao? Diệp Huyền cười nói, vì cô nương này, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, là món kia bảo vật. Mà trước lúc này, chúng ta muốn xác nhận một chút, món kia chí bảo đến tột cùng còn ở đó hay không trên người ngươi. Nếu là không ở trên thân thể ngươi, như vậy, ta chính là bằng hữu. Nếu như ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra, vậy chúng ta cũng hay là bằng hữu. Diệp Huyền nói, các ngươi đã điều tra qua ta. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Nhạc lão. Nhạc lão nhìn về phía đại tiểu thư, khẽ gật đầu. Đại tiểu thư cười nói, ta còn muốn lại nhìn một lần, cũng là một lần cuối cùng, bởi vì có người cùng chúng ta nói, món kia chí bảo về tới trong tay ngươi, để cho chúng ta từ bỏ nhằm vào kiếm tông. Diệp Huyền yên lặng. Đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, việc này đối ngươi cũng có chỗ tốt, nếu là ta sau khi kiểm tra, món kia chí bảo không trong tay ngươi, như vậy từ giờ trở đi, rất nhiều thế lực đem sẽ không nhìn chằm chằm ngươi, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm kiếm tông, chúng ta cũng là như thế. Mà nếu như ngươi không phối hợp, rất nhiều thế lực sẽ lưỡng lự, bởi vì bọn hắn không nghĩ bị người lợi dụng, ngươi có thể hiểu rõ ta ý tứ. Diệp Huyền nhìn thẳng đại tiểu thư, để bọn hắn thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Nhạc lão nhíu mày, Diệp Huyền, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Diệp Huyền không để ý tới Nhạc lão, mà là nhìn xem vậy đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn về phía Nhạc lão đám người, bọn ngươi lui ra. Nhạc lão có chút lưỡng lự, vậy đại tiểu thư lại nói, lui ra. Nhạc lão đám người không dám vi phạm, ngay lập tức lui ra. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có ba người. Diệp Huyền cùng cái kia tam tiểu thư còn có đại tiểu thư. Diệp Huyền buông ra tam tiểu thư, hắn đi đến vậy đại tiểu thư trước mặt, kiểm tra đi. Như đại tiểu thư này nói, hắn cần chứng minh món kia bảo vật không ở trên người hắn, chỉ có như vậy, âm thầm những thế lực kia mới có thể từ bỏ hắn. Cũng chỉ có dạng này, mấy người này mới sẽ triệt để yên tâm, sau đó đi nhằm vào kiếm tông. Đại tiểu thư cười nói, xem ra, Diệp công tử đối với mình rất có lòng tin. Diệp Huyền lãm đạm nói, kiểm tra đi. Đại tiểu thư đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải kề sát ở Diệp Huyền ngực. Rất nhanh, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Mà lúc này, một thanh kiếm chống đỡ tại đại tiểu thư phần gáy chỗ. Chỉ cần trước mắt nữ nhân hơi có dị động, hắn kiếm hội trong nháy mắt xuyên thủng nữ nhân này. Mà này kiếm là trấn hồn kiếm, một kiếm này xuống, nữ nhân này chắc chắn phải chết. Đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng thần thức trực tiếp tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, giờ khắc này, Diệp Huyền trong cơ thể hết thảy tình huống đều bị nhìn rõ ràng. Đương nhiên, giới ngục tháp là không có bị phát hiện. Này giới ngục tháp hiện tại đã có một chút ý thức, nó chủ động ẩn nấp tình huống dưới, bình thường người căn bản không phát hiện được nó. Một lát sau, nữ tử thu hồi tay phải, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có đan điền. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Nhạc lão đám người xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Đại tiểu thư quay người nhìn về phía thần võ thành hướng đi, không biết đang suy nghĩ gì. Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, cái kia bảo vật có thể là ở trên người hắn. Đại tiểu thư lắc đầu. Nhạc lão nói, vậy liền tại kiếm tông trên tay. Đại tiểu thư nói khẽ, cái này người chuyên ngôn, không thể tin hết. Nhạc lão nhíu mày, đại tiểu thư có ý tứ là, khả năng ở trên người hắn. Đại tiểu thư gật đầu, cái này người có chút thần bí, ta nhìn không thấu hắn. Dĩ nhiên, vật kia, cũng có thể là tại kiếm tông trong tay. Này kiếm tông làm như vậy, cũng có thể là mong muốn chuyển di ánh mắt của chúng ta. Nhạc lão trầm giọng nói, trước cầm xuống Diệp Huyền. Đại tiểu thư nói khẽ, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tam tiểu thư, đã nói với ngươi trăm ngàn lần, ra cửa tại bên ngoài, chớ còn coi khinh hơn người trong thiên hạ. Ngươi cảm giác mình tàn nhẫn, nhưng có là người sau ngươi lợi hại. Tam tiểu thư mặt không biểu tình, là ta chủ quan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đại tiểu thư, ngươi rõ ràng có thực lực đưa hắn lưu lại, vì sao thả hắn đi? Nhạc lão mấy người cũng nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành hướng đi, nói khẽ, hiện tại giữ lại mệnh của hắn còn hữu dụng. Mặc kệ món kia bảo vật là trong tay hắn vẫn là tại kiếm tông trong tay, bọn hắn đều phải chết. Nhạc lão nói khẽ, đại tiểu thư là muốn trước đối phó kiếm tông, sau đó có khả năng lợi dụng này Diệp Huyền. Đại tiểu thư gật đầu, trước diệt kiếm tông. Tam tiểu thư đột nhiên nói, vì sao không trước hết giết này Diệp Huyền? Đại tiểu thư nhìn về phía Tam tiểu thư, giết hắn, người nào tới giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó kiếm tông. Tam tiểu thư nhìn thoáng qua đại tiểu thư, đại tỷ, ngươi chân âm tổn hại. Đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành hướng đi, Nhạc lão, đi truyền tin cho kiếm tông, nói cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu là không giao ra món kia chí bảo, kiếm tông sẽ trên đời này vĩnh viễn biến mất. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhạc lão hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới kiếm tông vùng trời. Mà hắn mới vừa xuất hiện, Mục Phong Trần liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhạc lão nhìn xem Mục Phong Trần, Mục Kiếm Thánh, ngươi xác định không giao ra món kia bảo vật. Mục Phong Trần lãm đạm nói, xem ra, các ngươi vẫn là không tin món kia bảo vật không tại ta kiếm tông trong tay. Nhạc lão nói, ngươi nói tại Diệp Huyền trong tay, vậy ngươi có thể có cái gì chứng minh? Mục Phong Trần hỏi lại, Diệp Huyền là như thế nào hướng các ngươi chứng minh? Nhạc lão lãm đạm nói, để cho chúng ta sát người, làm sao, Mục huynh cũng nguyện ý để cho chúng ta sát người sao? Mục Phong Trần cười lạnh, để cho các ngươi sát người, các ngươi liền sẽ tin tưởng món kia bảo vật không tại trên người chúng ta sao? Nhạc lão nhìn thẳng Mục Phong Trần, sẽ không? Mục Phong Trần cười nói, vậy các ngươi có bản lãnh gì, liền cứ tới. Nhạc lão lắc đầu cười một tiếng, xem ra, như đại tiểu thư nói. Quý tông là có núi dừa. Là cái kia tinh chủ sao? Mục Phong Trần cười lạnh, ta kiếm tông chờ các ngươi tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhạc lão yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Thần võ thành bên ngoài. Đại tiểu thư nhìn xem thần võ thành hướng đi, cười nói, bọn hắn hết sức có niềm tin a. Nhạc lão gật đầu, hẳn là cái kia tinh chủ nhúng tay. Tinh chủ. Đại tiểu thư nói khẽ, vị này tinh chủ đến bây giờ đều còn chưa hiện thân đâu. Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, ngươi nói, này kiếm tông có khả năng hay không đem món kia chí bảo giao cho tinh chủ? Đại tiểu thư lắc đầu, nếu là món kia chí bảo trong tay bọn hắn tuyệt đối sẽ không giao ra, như thế chí bảo, không người nào nguyện ý giao ra. Nói đến đây, nàng lông mày cau lại, nhìn về phía nhạc lão. Ngày đó cái kia Diệp Huyền chủ động giao ra. Nhạc lão gật đầu. Đại tiểu thư lông mày túc càng sâu. Lúc này, nhạc lão nói, ngày đó, hắn bị chúng ta cùng kiếm tông bao vây, chính là giao ra vật này mới dùng thoát thân. Cái này người cũng là hiểu buông xuống, ngày đó hắn nếu là không giao ra món kia chí bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tiểu thư nói khẽ, cái này người người sau lưng có không tra rõ ràng. Nhạc lão lắc đầu, chúng ta người đi tới vị ương tinh vực, mà ngày đó diệt đi tinh chủ phân thân chính là một người đàn ông tuổi trung niên, thế nhưng, trung niên nam tử kia đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Đại tiểu thư nhìn về phía nhạc lão, chúng ta cũng tra không được. Nhạc lão lắc đầu, tra không được. Tóm lại, này Diệp Huyền sau lưng cũng không đơn giản. Đại tiểu thư nói khẽ, có thể có nhiều không đơn giản đâu. Nhạc lão trầm giọng nói, nếu như cái kia chí bảo không trong tay hắn, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là chớ phải cùng là địch. Cái này người tuổi còn nhỏ trưởng thành đến loại trình độ này, tương lai nhất định là một vị tuyệt thế kiếm tu. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Thế lực phía sau bọn họ rất mạnh, thế nhưng Diệp Huyền cũng không yếu. Đại tiểu thư yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía kiếm tông hướng đi, trước diệt kiếm tông. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên phá không mà đi. Mấy tức về sau. Kiếm tông vùng trời, không gian đột nhiên nứt ra ra một đạo dài đến ngàn trượng vết nứt, mà tại không gian kia chỗ sâu, từng đạo tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng. Giờ khắc này, thần võ thành bên trong tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía kiếm tông phương hướng. Kiếm tông, Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Tại cái kia nứt ra không gian bên trong, 12 người vọt ra. Này 12 người, mỗi một người đều là thân mặc màu đen khôi giáp, màu đen mũ giáp, sau lưng phiết lấy một thanh trường đao màu đen, mà tại dưới người bọn họ, còn có một đầu ngựa một sừng, ngựa so như người bình thường ngựa lớn mấy lần, sinh ra màu đen hai cánh, đặt chân sinh điện, nhanh chóng như quang. Thấy này 12 người, Mục Phong Trần vẻ mặt biến. giờ khắc này, hắn biết âm thầm thế lực là ai. Đường tộc. Cái này nam hoang giới siêu cấp thế gia. Có truyền ngôn, đường tộc thiết kỵ, lục địa vô địch. Mục Phong Trần nhìn về chân trời, nói khẽ, Diệp Huyền. Coi như ta kiếm tông vong, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tại đường tộc tiến đánh kiếm tông lúc này Diệp Huyền đang ở võ viện thư khố. Hiểu rõ cái thế giới này. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn đối ở hiện tại vùng vũ trụ này căn bản không có khái niệm gì, chỉ biết là vũ trụ rất lớn. Mà võ viện bên trong, có rất nhiều liên quan tới cái thế giới này kỹ càng ghi chép. Hắn bây giờ nhìn sách, tên là, Xem Thế Giới. Quyển sách này đối với cái vũ trụ này ghi lại rất là kỹ càng. Từ trong sách hắn biết được, vũ trụ không cùng giới, tinh vực vô số, mà trước mắt đã biết vũ trụ biên giới là Nam Hoang Giới, Bắc Hoang Giới, Tây Hoang Giới, Đông Hoang Giới. Này bốn cái tinh giới, ngay tại lúc này toàn bộ đã biết vũ trụ biên giới. Bốn cái tinh giới bên ngoài, một mảnh không biết, không người biết được bên ngoài có cái gì, mà tại đây bốn cái tinh giới bên trong vũ trụ, được xưng là hỗn độn vũ trụ. Tên tồn tại, không thể nào biết được. Tại đây hỗn độn vũ trụ, cũng có qua rất nhiều sáng chói văn minh. Trong đó, thần bí nhất cổ xưa nhất chính là Thái Cổ tộc. Nghe đồn hiện tại này hỗn độn vũ trụ võ đạo văn minh liền là nguồn gốc từ Thái Cổ tộc. Mà này Thái Cổ tộc sau này chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất, chỉ có linh tinh ghi chép. Thái Cổ tộc về sau, chính là thần tộc cùng minh tộc. Bất quá đối với hai cái này tộc ghi chép cũng ít, chỉ biết là năm đó hai cái này tộc cũng là thần bí biến mất. Hai cái này tộc về sau, chính là tiến vào hỗn loạn thời đại, cái gọi là hỗn loạn thời đại liền là vô số thế lực chia cắt hỗn độn vũ trụ ở vào phân liệt trạng thái. Thời kỳ này, hỗn độn vũ trụ cực kỳ hỗn loạn. Mà mãi đến Trật Tự Minh đời thứ nhất tinh chủ xuất hiện, thành lập trật tự về sau, toàn bộ hỗn độn vũ trụ mới dần dần khôi phục như người bình thường. Bất quá về sau, Trật Tự Minh nhân tài tàn lụi, không còn có người như là đời thứ nhất tinh chủ như vậy có thể chấn nhiếp chư thiên tinh vực. Mà hiện ở thời đại này, có mấy lớn thế lực cường đại. Cái thứ nhất, chính là Trật Tự Minh. Mặc dù thực lực đã không bằng đã từng, nhưng lạc đà gầy cuối cùng sau ngựa lớn, mà lại, hiện tại Trật Tự Minh vẫn như cũ là này hỗn độn vũ trụ trên danh nghĩa lão đại. Trừ Trật Tự Minh bên ngoài, còn có năm đại siêu cấp thế lực, phân biệt là một nước hai tộc hai tông. Một nước, chính là thần quốc, ở vào Đông Hoang Giới, thần quốc có thể nói là này hỗn độn vũ trụ phồn hoa nhất chỗ. Hán địa vực bao la. Chưởng khống tinh vực có chừng bên trên ngàn nhiều, không chỉ như thế, hắn trong nước võ đạo văn minh hưng thịnh, hơn nữa còn có rất nhiều thần bí nói thống, như Nho gia, Thích gia, Binh gia. Có thể nói, Trật Tự Minh về sau, hiện nay, thần quốc võ đạo văn minh liền đại biểu cho toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Mà thần quốc năm đó là muốn thống nhất toàn bộ chư thiên vạn giới, bất quá, bị Trật Tự Minh ngăn cản. Người xuất thủ là 3.000 năm trước Trật Tự Minh một vị tinh chủ, tên, Cổ Đạp Thiên. Cái này người có thể nói là năm đó Trật Tự Minh vị thứ nhất tinh chủ về sau tối vi yêu nghiệt người, mà cái này người năm đó xuất hiện lúc, cũng là khiếp sợ chư thiên vạn giới. Năm đó thần quốc xâm lấn, cái này người một thân một mình đi tới thần quốc, chuyến đi này, rốt cuộc chưa trở về. Bất quá, thần quốc cũng theo đó lui binh, lại chưa bước vào qua Đông Hoang Giới. Đến mức thế nhân đều cơ hồ nhanh quên thần quốc. Đến mức Cổ Đạp Thiên, có rất nhiều nghe đồn, có nói hắn chém giết thần quốc thần đế, sau đó rời đi hỗn độn vũ trụ, cũng có nói hắn chém giết thần đế về sau, chính mình cũng trọng thương cũng ngã xuống, cũng có nói hắn bị tù tại thần quốc. Rất nhiều. Thần quốc phía dưới, liền là hai tộc. Này hai tộc, liền là Đường tộc cùng Yêu tộc. Yêu tộc ở vào Tây Hoang Giới, cùng nhân tộc đệ nhất đời tinh chủ từng có ước định, nhân tộc yêu tộc, đời đời không tương phạm. Mà đổi thành bên ngoài nhất tộc Đường tộc, ở vào Nam Hoang Giới. Đường tộc có chút thần bí, đối bọn hắn ghi chép chỉ có một cái, Đường tộc kỵ binh, lục địa vô địch. Đường tộc về sau, là thần võ thành võ viện cùng kiếm tông. Đây là một cái địa phương đặc thù. đặc biệt là kiếm tông, không có có bất kỳ một thế lực nào dám xem thường kiếm tông, bởi vì kiếm tu chiến lực là bất luận cái gì người đều không dám khinh thường. Kiếm tông theo sáng tạo tông đến bây giờ, kiếm thánh có trọn vẹn mấy trăm vị nhiều, trong đó siêu phàm kiếm thánh càng là cũng có trên trăm. Mà đỉnh phong nhất thời kỳ, đồng thời có 38 vị siêu phàm kiếm thánh, 79 vị kiếm thánh. Thời kỳ này, là kiếm tông chói mắt nhất thời kỳ. Thời kỳ này, kiếm tông tại đây hỗn độn vũ trụ, không ai dám trêu chọc, mặc kệ là Trật Tự Minh vẫn là Đường tộc, đều phải nhường kiếm tông ba phần. Mà lại, kiếm tông võ viện đời đời nhân tình, chung nhau sinh tồn thần võ thành. Loại tình huống này, càng là không người nào dám tới trêu chọc thần võ thành. Bất quá, sau này kiếm tông cùng võ viện quan hệ trở nên ác liệt. Thư khố bên trong, Diệp Huyền khép lại trên tay thư tịch. Yên lặng một lát hòa, Diệp Huyền quay người biến mất không thấy gì nữa. Võ viện võ cửa đại điện. Vũ Vấn nhìn phía xa kiếm tông hướng đi, nói khẽ, là Đường tộc. Hách Liên Thiên lắc đầu, kiếm tông tự gây nghiệt. Võ hỏi, nếu là kiếm tông vong, này ngày sau thần võ thành liền thừa ta võ viện. Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn, ngươi sẽ không phải là. Vũ Vấn lắc đầu, kiếm tông nếu không phải lòng lang dạ thú, ta võ viện lần này nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Như ngươi nói, bọn hắn là tự gây nghiệt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hách Liên Thiên, ngươi phải nhớ lấy, làm võ viện tông chủ, rất nhiều thời điểm một cái quyết sách, khả năng liền sẽ làm võ viện mang đến tai họa ngập đầu, cho nên, ngày sau có bất luận là quyết sách gì, muốn ngàn vạn cẩn thận. Hách Liên Thiên gật đầu, hiểu rõ. Vũ Vấn nhìn về phía kiếm tông hướng đi, kiếm tông tổ sư lá bài tẩy này hắn đã đánh ra, liền để cho chúng ta nhìn một chút, này kiếm tông còn có cái gì ác chủ bài. Kiếm tông. Làm Đường tộc kỵ binh xuất hiện một khắc này, toàn bộ kiếm tông như lâm đại địch, hết thảy kiếm tông đệ tử toàn bộ xuất hiện. Này chút kiếm tông đệ tử trong mắt, có kiên kỵ, có ngưng trọng, nhưng lại không có e ngại. Trên không, 12 người cứ như vậy lẳng lặng ngừng trên không trung, hết sức an tĩnh, tựa như xử nữ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại đây 12 người trước mặt. Cái này người, chính là Đường tộc đại tiểu thư. Tại đại tiểu thư này sau lưng, còn có nhị tiểu thư đám người. Đại tiểu thư nhìn xuống phía dưới một phong trần, kiếm thánh các hạ, ta Đường tộc đối kiếm tông luôn luôn là tôn kính. Chỉ cần kiếm tông giao ra món kia chí bảo, chúng ta lập tức rời đi, quyết không nuốt lời. Mục Phong Trần cười nói, nghe qua Đường tộc kỵ binh lục địa vô địch, lần này, ta kiếm tông muốn mở mang kiến thức một chút. Đại tiểu thư nhìn xuống Mục Phong Trần, khẽ gật đầu, được rồi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, sau lưng 12 tên kỵ binh đột nhiên lao xuống, động như thỏ chạy. Phía dưới, Mục Phong Trần đột nhiên cười to, tới đi. Lên kiếm trận. Thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng kiếm tông vùng trời, ngay sau đó, 12 thanh kiếm đột nhiên mang theo vô số kiếm quang hướng phía chân trời kích bắn đi. Đại tiểu thư mặt không biểu tình, mảy may không có ý xuất thủ. Mà cái kia 12 tên kỵ binh không tránh không né, đáp xuống, nơi bọn họ đi qua, kiếm quang từng khúc nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà bọn hắn liền đao đều không có rút ra. Rất nhanh, cái kia vô số kiếm quang từng chút biến mất. Phía dưới, Mục Phong Trần đột nhiên phóng lên tận trời, cùng hắn cùng một chỗ xông đi lên, còn có kiếm tông 8 tên đạo cảnh kiếm tu cường giả. Trên không, Nhạc lão liền muốn xuất thủ, đại tiểu thư lại là lắc đầu. Cách đó không xa, Mục Phong Trần vừa vọt tới trên không, trong đó một tên kỵ binh rút đao hướng phía trước liền là một trảm. Mục Phong Trần kiếm ra. Âm. Tên kia kỵ binh trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa, thế nhưng Mục Phong Trần cũng là liền lùi lại mấy chục trượng. Mà kiếm tông cái kia 8 tên đạo cảnh cường giả là trực tiếp bị áp chế, cơ hồ chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn thấy một màn này, Mục Phong Trần vẻ mặt lập tức biến. Hắn vẫn là đánh giá thấp này chút Đường tộc kỵ binh. Những kỵ binh này thực lực tuyệt không phải bình thường đạo cảnh cường giả có thể so sánh. Phải biết đạo cảnh kiếm tu chiến lực có thể là đã mạnh vô cùng, thế nhưng, đối diện với mấy cái này kỵ binh, lại còn bị áp chế. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một tên đạo cảnh kiếm tu bị hai tên kỵ binh trực tiếp liên hợp chém giết. Nhìn thấy một màn này, Mục Phong Trần biến sắc, lui. Thanh âm hạ xuống, hết thảy kiếm tu dồn dập lui lại. Mà lúc này, cái kia 12 tên kỵ binh đáp xuống, nảy xông lên, rõ ràng chỉ có 12 người, nhưng kiếm tông sở hữu người lại là cảm giác giống như là có thiên quân vạn mã. Nhìn thấy một màn này, Mục Phong Trần vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn không còn dám nhường kiếm tông kiếm tu đi đối kháng những kỵ binh này, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tông Hậu Sơn kiếm mộ hướng đi, thỉnh thánh. Thanh âm hạ xuống, kiếm tông Hậu Sơn kiếm mộ bên trong đột nhiên vang lên 10 đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi vào kiếm tông vùng trời. Kiếm tông vùng trời, xuất hiện 10 tên kiếm tu. Bất quá 10 người này, đều là linh hồn thể. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là siêu phàm kiếm thánh. Này 10 vị siêu phàm kiếm thánh chi hồn, cũng là kiếm tông ác chủ bài một trong. Trên không, 10 người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 12 vị đường tộc kỵ binh, trong mắt bọn họ, mang theo một tia mờ mịt. Lúc này, cầm đầu một tên kiếm tu xem hướng phía dưới Mục Phong Trần, người sau hơi hơi thi lễ, hậu bối không có năng lực, quấy nhiễu chư vị tiên tổ. Cái kia tên kiếm tu nói khẽ, tổ sư có thể là xuất hiện qua. Mục Phong Trần gật đầu, xuất hiện qua. Cái kia tên kiếm tu hai mắt chậm rãi đóng lại, tổ sư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, không ngờ tới, kiếm tông một ngày kia sẽ bị người lấn tới cửa. Mục Phong Trần vẻ mặt có chút khó coi. Cái kia tên kiếm tu nói khẽ, giết. Thanh âm hạ xuống, 10 người phóng lên tận trời. Trên không, Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, 10 người này chính là siêu phàm kiếm thánh. Đại tiểu thư lãm đạm nói, một sợi hồn phách mà thôi. Nhạc lão khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, 10 tên kiếm tu trực tiếp đem 12 tên kỵ binh áp chế. Áp chế gắt gao. Nhìn thấy một màn này, Nhạc lão vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà vậy đại tiểu thư lại là mặt không biểu tình, đều là linh hồn thể, chiến lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, chờ cũng được. Nhạc lão khẽ gật đầu. Quả nhiên, đánh lấy. Cái kia 10 vị siêu phàm kiếm thánh thân thể càng ngày càng hư ảo. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Mục Phong Trần vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Hắn không nghĩ tới, đầy 10 vị siêu phàm kiếm thánh vậy mà đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết này chút đường tộc kỵ binh. Dần dần, trên không 10 vị siêu phàm kiếm thánh thân thể càng ngày càng trong suốt, mặc dù bọn hắn vẫn là áp chế cái kia 12 tên kỵ binh. Nhưng lại không cách nào đem 12 tên đường tộc kỵ binh chém giết. Đúng lúc này, cái kia 10 tên kiếm tu đột nhiên ngừng lại. Trong đó cầm đầu tên kia siêu phàm kiếm thánh đột nhiên xem hướng phía dưới kiếm tông, nói khẽ, mặc kệ kết cục như thế nào, nhớ kỹ, ta kiếm tông vĩnh viễn không thỏa hiệp. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng bên cạnh 9 vị kiếm tu quay người hướng phía 12 người phóng đi. Linh hồn của bọn hắn đang thiêu đốt. Một kích cuối cùng,